Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, phiên ngoại chi ta là trầm mặc. 3. Sau lại kia hai đứa nhỏ quả thực đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là không nghĩ tới, đồ nhà quê ra tay thực mau. Nhất ngoài ý muốn chính là ta phát hiện một bí mật, cái kia tới Thẩm gia chúc mừng nam nhân. Ngang trời xuất thế Minh Vương xem Hà thị ánh mắt thực không giống nhau, nhưng là ta không có thời gian đi đào này đó. Ta không thể không đem lực chú ý đặt ở thê tử cùng mẫu thân trên người. Hơn 20 năm qua, ta lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng. Ta ở thế giới là cái dạng gì thế giới? Ta bên người mỗi một nữ nhân đều khuôn mặt tinh xảo, ung dung hoa quý, nhưng là gương mặt phía dưới là cái gì đâu? Lúc này, ta ngược lại cảm thấy đồ nhà quê ly ta gần nhất. Ít nhất hắn cùng ta có giống nhau gương mặt, ta có thể cảm nhận được hắn hỉ nộ ai nhạc, hắn cũng có thể cảm nhận được ta hỉ nộ ai nhạc, nhưng là chúng ta càng lúc càng xa. Những cái đó sự, những cái đó mưa gió. Rất khó tưởng tượng nữ bá vương thế nhưng khăng khăng một mực mà bồi hắn, thậm chí bao gồm chúng ta. Bức bách bọn họ tách ra, bọn họ chưa từng có từ bỏ quá lẫn nhau, nhưng là đồ nhà quê không nên được hưởng như vậy hạnh phúc sinh hoạt, bởi vì hắn ca ca chưa từng có hưởng thụ quá, cho nên vận rủi buông xuống. Trời cao đại biểu ta tới trừng phạt bọn họ, làm Hà thị bị bắt đi. Làm cho bọn họ mỗi người một ngả, ta thật cao hứng có cơ hội đi ra ngoài tìm kiếm Hà thị. Như vậy ta liền có thể thoát đi cái kia ra. Cái kia bộ mặt càng thêm âm trầm, tâm tư càng thêm khó do thê tử, ở tấn quan. Ta mới là chân chính đến gần rồi nữ bá vương sinh hoạt, kỳ thật để cho ta chấn động chính là. Liền tính ta cùng đồ nhà quê ăn mặc giống nhau như đúc. Nữ bá vương vẫn là một chút không tồi phân biệt ra chúng ta, ta khi đó tới hứng thú. Phi thường phối hợp đồ nhà quê, phía trước phía sau thay đổi rất nhiều bộ xiêm y, ta thậm chí cố tình đôi khởi cười, làm ta mặt nhu hòa lên, nhưng nữ bá vương giống như dài quá một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ta không chỗ nào che giấu, buổi tối ta chán nản ngồi ở trong phòng. Không biết ta cảm giác vì cái gì như vậy không xong. Lúc này ta nghe thấy được một loại thanh âm, ta đã sớm biết đồ nhà quê cùng nữ bá vương không chỗ nào cố kỵ. Nhưng lần này ta từ thanh âm này phát hiện điểm cái gì? Bọn họ là như vậy nhiệt liệt, giống như ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Nghe được cuối cùng, ta không khỏi che lại chính mình lỗ tai, nhưng là đáy lòng ta lại là quỷ dị mà nhảy lên một loại ta chưa bao giờ từng có cảm xúc. Đây là bởi vì ta ly đồ nhà quê quá gần, hắn cảm xúc có thể không hề chướng ngại mà lây bệnh cho ta, đó là một loại cái gì cảm xúc đâu. Ta không thể nói tới, bởi vì ta nhân sinh chưa bao giờ từng có như thế no đủ, từng có như thế sung túc, từng có như thế hạnh phúc. Ta lần đầu tiên con mắt quan sát ta đệ đệ. Ta không thể không thừa nhận hắn so với ta nhiều một ít đồ vật. Vài thứ kia chính là ta ở Thẩm gia khi bị bồi dưỡng cố tình vứt bỏ, ta lãnh ngạo. Kỳ thật là bởi vì thân phận, nhưng đồ nhà quê có thể không có thân phận, có một số việc ta không thể làm, đồ nhà quê lại không hề cố kỵ. Hắn có thể đối bất luận kẻ nào cười, ta lại không được, hắn sống so với ta tự do nhiều. Cũng vui sướng nhiều, mặt sau phát triển không dung ta dừng bước. Bởi vì ta căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Điên truyền Minh Vương kỳ thật là cái ma quỷ, mà nữ bá vương vì cứu vớt thế giới cùng ma quỷ một khối hủy diệt, như vậy một cái xuất thân nữ tử. Thế nhưng vì thế giới hòa bình đã chết, thực không thể tưởng tượng, cho nên ta thật lâu đều không quá tin tưởng sự thật này, nhưng là ta đệ đệ bi thương là chân thật. Nếu không phải chúng ta đánh bất tỉnh hắn, có lẽ không có biện pháp đem hắn mang về kinh thành. Nếu không phải còn có kia hai cái vật nhỏ, có lẽ hắn sẽ sống không nổi. Ta mang theo rượu đi xem hắn. Hắn uống đến đại say, khóc lóc đối ta nói. Nàng sao lại có thể như vậy không có lương tâm bỏ xuống ta. Ta đau lòng, ta tuyệt không tha thứ nàng. Ta ái nàng a, khi đó ta cau mày. Ta cảm giác được ta đến tâm cũng ở đau. Lúc này đây, không phải cảm nhận được đồ nhà quê đến cảm thụ, mà là ta chính mình đến cảm thụ, nguyên lai đau lòng chính là ái một người biểu hiện. Như vậy ta đã sớm yêu nàng a, nhưng ta như thế nào hiện tại mới biết được đâu, ta không có quản đồ. Nhà quê, ta một người đi rồi. Trở về khi, Hứa thị đã ngủ, ta cởi ra nàng xiêm y, ở nàng kháng cự trung tiến vào. Vốn tưởng rằng Hứa thị sẽ phản kháng rốt cuộc, nhưng là nàng bỗng nhiên đòn ý nói hùa khởi ta. Nàng nói chúng ta lại muốn một cái hài tử đi. Ta bỗng nhiên thanh tỉnh, nhưng là ta nói một câu vốn dĩ không nên lời nói. Ta nói, nếu ngươi giết chết con của chúng ta, vì cái gì còn muốn cho hắn trở về? Ta cùng Hứa thị hoàn toàn lâm vào lạnh nhạt, thẳng đến một ngày mẫu thân làm ta đi bái kiến một người. Ta biết nàng dụng ý, nhưng là ta không nghĩ chọc phá, ta sợ đó là thật sự. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn kính trọng người. Trên thực tế nàng vẫn luôn cũng đối ta thực hảo, chỉ là đối đồ nhà quê không tốt, nhưng đồ nhà quê rốt cuộc không phải ta, một đêm kia thượng. Ta ở xa lạ nữ nhân thân hình thượng tận tình rong ruồi. Nữ nhân chiến tranh ta không nghĩ trộn lẫn hợp, các ngươi muốn cái gì ta cấp cái gì đó là, liền ở ta cho rằng ta quãng đời còn lại liền phải ở đồ. Nhà quê quang hoàn dưới từ từ u ám là lúc, bỗng nhiên truyền đến một tin tức, nữ bá vương còn sống. Này, thẳng đến ta coi thấy kia sống sờ sờ người, mới hung hăng mà véo véo chính mình mặt, nhưng là ta muốn như thế nào làm đâu. Hơn nữa nghe nói nàng đầu óc thượng còn có bệnh, mặt sau không cần Hứa thị trưng cầu ta ý kiến. Ta liền xúi dục nàng đi xem nữ bá vương, chờ nàng trở lại. Cố ý vô tình mà cho tới đồ nhà quê, nếu có thể từ miệng nàng nghe được một câu nửa câu về nữ bá vương sự. Ta trái tim liền kích động kinh hoàng không thôi, nhưng ta có thể làm chỉ có này đó. Trên thực tế ta mỗi ngày đều ở khống chế ta chính mình. Bất đắc dĩ nhất thời điểm ta chỉ có thể đứng ở mặc viên tối cao chỗ hướng phúc viên nhìn ra xa cơ. Hội bỗng nhiên tới, tổ mẫu sinh bệnh, nữ bá vương cũng đi hầu tật. Những ngày ấy ta thế nhưng vô tâm không phổi mà kỳ vọng tổ mẫu mà bệnh lại nghiêm trọng một ít. Chính là ta xuyên lại minh diễm, hoặc là lại cùng đồ nhà quê tương tự, nàng cũng chưa bao giờ có nhìn phía ta liếc mắt một cái, giống như nàng trước nay đều không có bước hôn với ta, lúc trước, nàng rốt cuộc có phải hay không vừa ý ta đâu, ta như vậy rối rắm với hỏi như vậy đề. Thậm chí muốn ngăn trụ nàng hỏi cái rõ ràng. Lại bỗng nhiên cân nhắc ra một việc, nữ bá vương như thế nào sẽ chưa bao giờ xem ta. Đó chính là thuyết minh nàng biết ta là ai, kia bệnh của nàng, ta phải đến cái này lệnh người giật mình kết luận sau yên lặng quan sát nữ bá vương. Quả nhiên phát hiện một ít dấu vết để lại, hơn nữa cũng phát hiện Hứa thị không thích hợp địa phương, nhất hoảng sợ chính là... Ta phát hiện nữ bá vương chính đêm này hết thảy xu với trong sáng hóa, cái này sao được. Trăm năm thẩm gia, thiên hạ người đọc sách trong lòng thần giống nhau thánh khiết thẩm gia. Hắc ám nhất một mặt phải bị vạch trần sao? Ta như vậy hoảng sợ, gặp được đồ nhà quê khi muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có nói ra, nếu là thật sự, kia đã chịu lớn nhất thương tổn có phải hay không ta? Mà là đồ nhà quê, nhưng sự tình sẽ không bởi vì ta trốn tránh mà không tới. Ta cư nhiên có nhi tử. Ha ha, thật là ta nhi tử. Lớn lên rất giống ta. Chính là một đêm kia kết quả. Bọn họ thủ đoạn thật là cao minh. Hứa thị biểu tình rất kỳ quái. Bất quá lại rộng lượng mà tỏ vẻ nhận hạ đứa con trai này, ta càng không thể đi gặp nữ bá vương. Lại càng dài lâu mà ngốc tại trên gác mái. Thẳng đến kia một ngày, ta thấy nữ bá vương bị người dẫn vào mặc viên, ta tim đập hết sức bỗng nhiên thấy vui mừng các mặt trên có người bị ném ra tới. Là cho ta sinh nhi tử nữ nhân, công chúa phủ thị nữ, vốn dĩ sẽ trở thành ta thiếp, kỳ thật bất quá là một quả quân cờ ta giận không thể át. Không nghĩ nữ nhân kia như thế điên cuồng, nhưng là ta có thể làm cái gì? Ta sinh ở thẩm gia. Chết cũng muốn ở thẩm gia xuống dốc, tất cả mọi người có thể thoát đi, ta lại không thể, nhưng là nàng vừa mới trở về. liền phải lần thứ hai bị đuổi đi ra ngoài sao? Này 5 năm, ta chẳng lẽ không phải vẫn luôn ở chờ đợi nàng có thể sống lại sao? Ta nhớ không rõ lúc ấy ta là nghĩ như thế nào. Duy nhất nhớ rõ chính là ta không biết như thế nào liền tìm tới rồi đồ nhà quê. Trừ bỏ một đêm kia thất thố, hắn mấy năm nay thoạt nhìn đều ổn kín không kẽ hở. Yên lặng mà nghe ta nói xong, nhìn ta liếc mắt một cái. Đa tạ đại ca lo lắng, lời này thực cổ quái. Ta cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là ta quỷ dị mà cảm thấy ta khả năng không cần thiết nói cho đồ nhà quê. Bởi vì ta cảm giác hắn biết đến càng nhiều, hắn luôn luôn kiên nhẫn, nhưng là ta nhịn không nổi. Phỉ thúy quan âm ở Hứa thị trên tay, hơn nữa muốn trộm đưa đi cấp người kia tẫn nhưng phu công chúa. Cứ như vậy, nữ bá vương tội danh liền đinh thật. Ta tâm tình hơi hơi kích động lên, ta cảm thấy đây là ta ly nữ bá vương gần nhất thời điểm. Chỉ cần ta có thể ngăn cản này hết thảy, Hứa thị. Kỳ thật ta còn là tưởng cho nàng lưu một phần mặt mũi. Rốt cuộc lúc trước nếu không phải nàng, ta khả năng đã bị nữ bá vương bá chiếm. Ai, ta là cỡ nào hy vọng nàng bá chiếm thật là ta khi đó đã nghĩ tới kết quả cuối cùng. Một khi hết thảy bại lộ ra tới, thẩm ra cái dạng gì không thể nói. Nhưng ta là không có mặt mũi tái kiến đồ nhà quê cùng nữ bá vương, nhiều năm như vậy. Ta không có đã làm một cái hảo ca ca ta tham dự hãm hại hoặc là yên lặng nhìn người khác hãm hại nữ. Bá vương, ta lại có thể xỉ mà yêu thầm nàng, nếu Hứa thì có hối cải chi tâm. Ta liền mang theo nàng rời đi nơi này. Tìm một cái yên lặng vô danh địa phương vượt qua quãng đời còn lại hảo chính là Hứa thị làm ta thất. Vọng rồi, ta nhìn nàng vội vàng rời đi, trong lòng ai lạnh vô cùng, nhiều năm như vậy, bên người người nào, đến cuối cùng vẫn là ta một cái ta khuôn mặt khôi phục lạnh băng. Lúc này đây là chân chính ta muốn đi làm một kiện ta chân chính muốn làm sự tình. Lấy thoát khỏi ta nhiều năm như vậy tới bất lực thẩm ra mặt mũi. Quá trầm trọng khi ta ở trong rừng trúc chặn đứng Hứa thị thời điểm. Trên mặt nàng đã giật mình lại giống như không ngoài ý muốn, tướng công. Người vẫn là thích nàng thế nhưng không đề cập tới phỉ thúy quan âm. Chỉ nói như vậy một câu không đầu không đuôi. Nhưng là chúng ta đều rõ ràng nàng là ai, ngươi đã sớm hối hận đi. Nàng thấy ta không trả lời, run rẩy lại hỏi ta một lần, thân mình nhu nhược giống ven đường tiểu hoa ta một chút nhớ tới năm đó. Nàng hoa lê dính hạt mưa cũng là như vậy nhu nhược. Nhưng tân hôn ngày thứ hai, ta thấy được một vòng nóng cháy hồng nhật, nguyên lai, nhất nhãn vạn năm đó là loại cảm giác này. Nhưng một khi bỏ qua, chưa từng có đường rút lui, chính là, người vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng. Hứa thị bỗng nhiên nở nụ cười, bên cạnh có khối có thể nghỉ chân cục đá, nàng dùng sức giơ lên trong tay nải hướng trên tảng đá quán đi ta đầu óc trong nháy mắt chỗ. Trống, không chút suy nghĩ liền ra tay, phỉ thúy quan âm không thể có việc, nếu không nàng dài quá miệng cũng nói không rõ ta mới vừa đem phỉ thúy quan âm lấy ra tới. Phía sau liền xuất hiện một người. Là đồ nhà quê bên người gã sai vặt Ngọc Nghiên, thấy hắn ta liền minh bạch. Nguyên lai đồ nhà quê sớm đã có sở chuẩn bị, thật không biết ta hà thao cái gì tâm. Mặt sau sự liền từ đồ nhà quê đi làm đi, hắn sớm đã là một người dưới vạn người phía trên thẩm tướng. Là thẩm gia chân chính kiêu ngạo, sở hữu ta đã từng chiếm đi, đều không có trì hoãn mà bị hắn một lần nữa có được. Trên thực tế, hắn khả năng cũng không để bụng này đó, dù sao. Ta đối hắn cũng không hảo quá. Hôm nay cũng không thể nói có bao nhiêu mất mát, bất quá Ngọc Nghiên nói vẫn là làm ta lắp bắp kinh. Hãi, ra nói ngài khả năng sẽ đã chịu Hứa thị liên lụy. Thẩm ra ngài liền không cần trở về. Đến nỗi có một số người, ngài đặt ở trong lòng là được hắn cái gì đều biết. Ngọc Nghiên nhìn thấy ta lui về phía sau một bước, trên mặt cũng không cười lời nói ta biểu tình, mà là cung kính mà cúc một cung, đến nỗi mẫu thân đại nhân mồ. Chờ ngài đã quên này đó thời điểm lại trở về thêm đi ta lảo đảo lui về phía sau. giống như đã chịu đòn nghiêm trọng. Đây mới là đồ nhà quê tàn nhẫn, bởi vì ta ái hắn nữ nhân, cho nên cướp đoạt ta vì mẫu thân tận hiếu quyền lợi. Thẳng đến ta không hề nhớ thương không nên nhớ thương người, mới có thể cho phép ta trở về, ta trước nay đều không có hiểu biết quá ta huynh đệ a thần phong phần. Phật, ta đứng ở đầu thuyền, nhìn xa càng lúc càng xa kinh thành, những cái đó phồn hoa, đều đem lại cùng ta không quan hệ, ở bị trục xuất trên đường, ta duy nhất nhớ rõ chính là, kia lầm bị ngậm lấy ngón tay, cùng với, chí mạng ôn nhu, một khi bỏ qua, vĩnh viễn bỏ qua. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, thế nhưng không viết đủ số lượng từ, còn kém 500 tự, anh, từ nơi này tiếp theo viết thẩm nhị gia xuyên qua hiện đại hảo, một trận kịch liệt bạch quang sau. Thẩm Triệt mở bừng mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn bên người nằm nữ nhân. Lại cẩn thận nhìn chính mình tay, bỗng nhiên đối với nữ nhân bạch đánh hai cái bàn tay, nữ nhân đau tỉnh. Mơ hồ chung không cam lòng yếu thế mà cầm lấy gối đầu chiều Thẩm Triệt ném tới. Một bên tạp một bên mắng. Họ Thẩm, ăn gan hùm mật gấu. Dám đánh lão nương, ta như thế nào như vậy có sức lực. Nha, tay của ta, a nha nha, ta ngực, ta chân, Thẩm Triệt, nương tử, này không phải mộng, chúng ta xuyên qua, còn về tới tuổi trẻ thời điểm. Thấy Hà Nhã trong mắt bất động. Thẩm Triệt chiều lòng bàn tay phun ra hai khẩu nước miếng. Tính toán lại cho nàng hai bàn tay làm nàng thanh tỉnh. Hà Nhã bỗng nhiên nhảy lên. Ngươi cho ta dừng tay. Ta tới đánh. Rốt cuộc, ở Thẩm Triệt bị đánh thành đầu heo về sau. Hà Nhã tin tưởng bọn họ là về tới tuổi trẻ thời điểm. Hơn nữa, nhìn xem thân mình phía dưới giường, còn có trong phòng gia cụ. Còn có gác trên đầu giường thượng notebook, bọn họ là về tới hiện đại. Trước nhìn xem hiện tại là nào một năm, Hà Nhã vạch trần chăn liền nhảy xuống. Lại bị một con bàn tay to giữ chặt gì? Làm gì? Thẩm Triệt đầu heo trên mặt một trận nhộn nhạo. Đáng khinh đôi mắt nhỏ trên dưới đánh giá Hà Nhã. Nương tử, người ngực, người eo, chúng ta, cái này heo. Từ 70 tuổi lão ông một chuyến biến trở về huyết khí phương cương tiểu tử. Ngươi nói Triệt nhị gia muốn làm gì? Vài thập niên cũng chưa như vậy xúc động hảo không, nơi này tỉnh lược 10 vạn tự. Tóm lại hai cái canh giờ sau Hà Nhã mới từ trên giường bò xuống dưới. Cường trống lung lay sắp đổ thân thể mở ra máy tính, góc phải bên dưới. 25 tháng 7 năm 2015. Hết chương.